Chương 474, Vấn Đỉnh. Doanh thủ tịch phong trên không, khi hai đạo thế công khí thế cường hãn đến cực hạn kia gào thét xuống lúc, vô số đạo ánh mắt rung động, nhìn về phía nơi đó. Ai cũng có thể cảm giác được, lúc này hai người, đã là dốc hết toàn lực, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn đạt tới đỉnh phong một kích. Thủ tịch phong bên ngoài, bất luận là Thẩm Thái Huyên hay là Lục Hành, đều là gắt gao nhìn qua trên không đỉnh núi kia, hô hấp phảng phất đều là vào lúc này dừng lại. Bọn hắn biết, chiến đấu tiếp tục đến cục diện này, cơ hồ xem như đạt đến Chu Nguyên cùng Viên Hồng cực hạn, mà kết quả sau cùng, QNZ tất nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện. Lục Hành sắc mặt, muốn lộ ra càng khó coi hơn một chút, bởi vì hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái kia hắn cho rằng căn bản không cần để ý Chu Nguyên, vợ ơ y ma xinh xinh đem Viên Hồng bức đến loại tình trạng này. Thậm chí, ngay cả Viên Hồng đem tự kiếm thuật bực này át chủ bài phát huy ra, vậy mà đều không thể lấy được dễ như trở bàn tay nghiền ép. Đáng chết thanh âm từ Lục Hành trong kẽ răng bắn ra đến, trong con mắt của hắn tràn đầy hối hận cùng tức giận, nếu là sớm biết tiểu tử này khó giải quyết như thế mà nói, bọn hắn liền nên trước tiên chuyển biến sách lược, tập trung lực lượng trước giải quyết Chu Nguyên. Chẳng qua hiện nay hối hận đã là vô dụng, cho dù là Lục Hành, cũng chỉ có thể tâm tờ hờ đi nhờ bất an chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại dưới vô số đạo ánh mắt hội tụ kia, đỉnh núi giữa không trung, Chu Nguyên nắm đấm quấn quanh lấy lông tơ màu đen kia, trung điệp rơi xuống, đã nhờ nô hư không, cùng Viên Hồng xích hồng trưởng ảnh ẩn chứa kiếm ảnh kia, hung hăng đụng vào nhau. Ken va chạm trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là ngưng trệ một cái chớp mắt. Lại sau đó, mấy ngàn trượng khổng lồ nguyên khí phong bạo, trực tiếp là lấy hai người làm tâm điểm, ầm vang bộc phát, điên cuồng quét sạch ra. Cấp độ kia phong bạo, cho dù là thân ở thủ tịch phong bên ngoài rất nhiều đệ tử, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được nó cuồng bạo chi ý, trên toàn bộ cự phong, vết rách lan tràn, đỉnh núi đều là tùy theo băng liệt. Phong bạo chỗ đầu nguồn, Viên Hồng hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn qua ở vào phía trên, gần trong gang tấc Chu Nguyên, cắn răng phát ra ga ho the tờ thanh âm, một người mới đệ tử, cũng nghĩ ngăn cản ta leo lên thủ tịch, vọng tưởng hắn gầm thét, thể nội nguyên khi điên cuồng dũng mãnh tiến ra, hư không chấn động. Trong cánh tay của hắn, xích hồng kiếm ảnh càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ cánh tay đều tựa như là cái kia thiên diễm kiếm biến thành, tản ra cực kỳ sắc bén cùng nóng bỏng ba động. Nhưng mà, đối mặt với Viên Hồng khuôn mặt dữ tợn cùng ga ho the tờ kia, Chu Nguyên khuôn mặt lại là một mảnh hờ hững, hắn năm ngón tay nắm chặt, đen kịt lông tơ tựa như quyển sáo đồng dạng cuốn lên đến, lóe ra thâm thúy chi quang. Cho ta lăn Chu Nguyên giữa cổ họng, dường như có trầm thấp tiếng quát vang lên, nắm đấm có chút rút về, sau một khắc, lại lần nữa ngang nhiên vung ra. Ken tựa như là bị màu đen quyền sáo nơi bao bọc nằm đấm, va chạm tại Viên Hồng trên bàn tay, tựa như kim thiết va chạm, to lớn sóng xung kích lại lần nữa tàn phá bừa bãi. Mà cũng chính là vào lúc này, Viên Hồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc chi lực gào thét mà đến, tại loại lực lượng này chút xuống dưới, Viên Hồng trên cánh tay có lấy kiếm ảnh như ẩn như hiện kia, lập tức có nhỏ xíu vết máu nổi lên. Răng rác toàn bộ cánh tay, phảng phất đều là tại một cái chớp mắt này đứt gãy. Lại sau đó, vô số đạo ánh mắt kia chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, Viên Hồng thân ảnh tựa như là như đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Tiếng gió ở bên tai dồn dập thổi qua, Viên Hồng trên khuôn mặt, tựa hồ cũng là có kinh hãi hiện hiện, hắn tựa hồ là không nghĩ tới, Chu Nguyên một quyền này vì thế, đến tột cùng có thể mạnh đến loại trình độ này trong cơ thể hắn thiên diễm kiếm, phảng phất đều là vào lúc này phát ra một đạo thê lương kiếm ngân vang thanh âm. Quanh thân ảnh của hắn, trực tiếp là rơi vào thủ tịch phong đỉnh núi. Sau đó chỉ nghe thấy phanh phanh âm thanh lớn vang vọng, vốn là lung lay sắp đổ đỉnh núi vào lúc này triệt triệt để sụp đổ. Viên Hồng thân ảnh, quán xuyên ngọn núi, cuối cùng một mực xâm nhập đến thủ tịch phong nơi cực sâu. Ngọn núi sụp đổ, cả tòa cự phong, đều là vào lúc này sụp đổ. Như vậy lực phá hoại, thấy rất nhiều đệ tử đều là hít một hơi lanh khí. Toàn bộ thiên địa, yên tĩnh im ắng. Vô số đạo hoảng sợ ánh mắt từ sụp đổ thủ tịch phong hướng lên di động, chỉ thấy tại giữa không trung kia. Chu Nguyên thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trên bàn tay hắn lông tơ nhanh chóng co vào mà quay về. Trên nắm tay, có máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Lúc trước một quyền kia cố nhiên hung hãn vô địch, những loại lực phản chấn này, cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải Chu Nguyên ngoại luyện chi thuật tiểu thành, chỉ sợ loại phản chấn kia, cũng đủ để đánh gãy cánh tay của hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía dưới, nơi đó thủ tịch phong còn tại không ngừng sụp đổ. Ánh mắt của hắn thuận sụp đổ địa phương, có thể trông thấy. Tại ngọn núi kia trong núi đá cực sâu, Viên Hồng thân ảnh tê liệt ngã xuống ở trong đó. Hắn đầy người máu tươi, cánh tay hiện ra vặn vẹo dấu hiệu, hiển nhiên là đứt gãy ra. Viên Hồng trên gương mặt còn hiện lên vẻ kinh hãi, hắn cũng là gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua những đá núi sụp đổ kia, nhìn thấy trên không trung đạo thân ảnh kia. Hắn giữa cổ họng phát ra thanh âm tê tê, gian nan xuể bàn tay ra, muốn nắm tới. Trong con mắt của hắn, còn có nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại bại ở trong tay Chu Nguyên một cái chưa bao giờ bị hắn bỏ vào trong mắt người mới đệ tử lại có thể đánh bại hắn Viên Hồng ánh mắt hai người, xuyên thấu qua những đá núi sụp đổ kia đụng nhau ở cùng nhau. Ta không phục a, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Hắn khàn giọng giống giận, máu tươi từ trong miệng dũng mãnh tiến ra. Trên người hắn, có xích quang hiện hiện, cuối cùng một đạo kiếm ảnh bắn ra, gào thét lấy cắm vào bên cạnh trên mặt đất, chính là trôi này Thiên Diễm kiếm. Mà lúc này, trôi này Thiên Nguyên binh đã là trở nên cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên cũng là nhận lấy trọng thương. Thiên Diễm kiếm rời đi thân thể, Viên Hồng trong mắt quang mang cũng là trở nên yếu ớt, hắn nhìn qua trên không trung thân ảnh tuổi trẻ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem tới kia, cuối cùng bàn tay duỗi lên kia, chậm rãi rủ xuống. Mặc dù lại như thế nào không cam lòng, Viên Hồng cũng biết, lần này thủ tịch chi tranh hắn thua. Nham thạch lăn xuống mà xuống, che đậy to lớn cái hố. Phốc phốc. Giữa không trung, chú Nguyên phun ra một búng máu, quanh thân nguyên khí cũng là thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Trận đại chiến này, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ gian nan. Nếu như cuối cùng không cách nào đột phá đến ngũ trọng thiên mà nói, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa đem ngân ảnh tế ra. Mà bây giờ, mượn nhờ Viên Hồng áp bách, hắn không chỉ tu thành ngân cốt cảnh, hơn nữa còn bước vào ngũ trọng thiên, có thể nói là đại viên mãn. Chú Nguyên xóa đi vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, lúc này nơi đó, Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn cùng Hàn Ngọc đều là hội tụ vào một chỗ, sau đó lấy một loại ánh mắt kinh hãi nhìn xem hắn. Loại ánh mắt này, giống như gặp quỷ. Bởi vì bọn hắn tại gần nhất khoảng cách, nhìn xem Chu Nguyên như thế nào từ trong tuyệt cảnh kia, ngạnh sinh sinh lật bàn, thậm chí cuối cùng đem Viên Hồng đạp xuống. Loại rung động kia, thật sự là mãnh liệt tột đỉnh. Lữ Yên nuốt nước miếng một cái, gương mặt xinh đẹp vô cùng phức tạp. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, người mới đệ tử nàng coi là luôn luôn không quá để ý này, vờ ơ ý ma thật đánh bại Viên Hồng, làm được bọn hắn ba vị đỉnh tiêm tử đái đệ tử liên thủ đều không thể làm được sự tình. Chu Nguyên sư đệ đây cũng quá mãnh liệt ta, Chu Thái lẩm bẩm nói. Trương Diễn trầm mặc, nhưng trong mắt kinh hãi vẫn như cũng là không che giấu được, nhìn qua Chu Nguyên trong ánh mắt, thậm chí nhiều hơn một tia vẻ kính sợ. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ngơ ngác ở một bên Hàn Ngọc, lúc này thủ tịch phong, còn không có người bị đào thải, cũng chỉ có nàng. Hàn Ngọc sư tỷ, chúng ta cần phải giao thủ một chút, Chu Nguyên cười nói. Chỉ cần đào thải Hàn Ngọc, như vậy trên thủ tịch phong, chính là còn sót lại hắn một người, thủ tịch vị trí, tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn. Hàn Ngọc nghe đến lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó như trông thấy cái gì kinh khủng manh thu đồng dạng, vội vã lui lại. Cuối cùng thậm chí trực tiếp là ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, lại trực tiếp doạng ngất. Chu Nguyên thấy thế, cũng là sửng sốt một lát, sau đó dở khóc dở cười gãi đầu một cái, xem ra trước đó đánh bại Viên Hồng tạo thành hung uy quá thịnh, dẫn đến Hàn Ngọc lại có chút không chịu nổi. Bất quá, nương theo lấy Hàn Ngọc ngất đi, cái này cũng đại biểu cho nàng QNZ đã bị đào thải. Cả tòa thủ tịch phong, chỉ có hắn một người vẫn còn tồn tại. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là Chu Nguyên, đều là cảm xúc bành trướng đứng lên. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua không trung bên ngoài, ôm quyền thi lễ. Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh kết thúc, xin mời trưởng giáo ban thưởng vị. Hắn thanh âm hùng hồn trong sáng kia, tại giữa thiên địa yên tĩnh im ắng này, vang vọng mà lên. Hôm qua viết sai, hẳn là đột phá đến ngũ trọng thiên, không phải tứ trọng thiên, đã tới sửa chữa, không ảnh hưởng đọc.